Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1055, hai chết năm thương tổn. Ngay tại lúc này, động thủ, ngay tại Lam Phong đem chiến thần Ares bất bại liệt địa rơi chỗ tới nháy mắt. Trầm thấp tiếng quát thì là từ kiếm Ma Kaido miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống, thú liệp chi thần Diana. Ảnh vệ U Linh, vong linh kiếm khách Hắc Mạc, liệp hồn kiếm thần Bernier, thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt chờ 12 chư thần cấp nhân vật thì là trong nháy mắt này. Toàn thân khí thế bạo phát, giống như liệp báo đồng dạng lao ra, hướng về Lam Phong bắn tới. Đối với hắn triển khai tập kích, giờ khác này, tại kiếm Ma Kaido chờ trong mắt người, bất luận là từ đâu từ góc độ tới nói. Đều là chém giết Tyrant tuyệt hảo cơ hội. Oanh, trong nháy mắt này, thú liệp chi thần Diana trực tiếp vận dụng toàn lực, tiến vào thú thiên sứ hình thái. Thể nội lực lượng giống như lao nhanh hỏa diễm liên tục không ngừng địa bị nàng rót vào tới trong tay đi săn chi kiếm bên trong, khiến cho trong tay đi săn chi kiếm bộc phát ra vô cùng sáng chói kiếm mang đến. Sau đó bỗng nhiên giơ lên đi săn chi kiếm, mang theo không gì không phá khí thế đối Lam Phong trái tim đâm tới. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Liệt hỏa đoạt mệnh đâm. Vô tung đoạt mệnh tòa. Ảnh vệ U Linh thân hình như mị ảnh lấp lóe mà ra. Mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở tầng thứ 5 chiến trên đấu trường. Trong tay áo nhiễm lấy kịch độc sơn xiềng xích màu đen thì là vô thanh vô tức nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong thân thể quấn quanh mà đi. Liệp hồn kiếm thần Bernier trong tay liệp hồn thần kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Những ánh sáng này vậy mà tại giữa không trung chiết xạ ra từng đạo kiếm ảnh đến tướng. Thân hình hắn bao vây. Khiến cho thân hình hắn trở nên càng thêm hư vô mờ mịt đứng lên. Nắm chặt trong tay liệp hồn thần kiếm. Hướng về Lam Phong thân thể vót ngang mà đi. Quỷ ảnh ngàn mạch giết. Đoạt mệnh toái tâm trường, thiên thần cung nguyên lão hội thủ lĩnh Miro cốt trên tay năng lượng ngang dọc. Bị một cỗ năng lượng màu đen chi khí vờn quanh, thân hình giống như quỷ ảnh đồng dạng đối Lam Phong nổ bắn ra mà ra. Cái kia bị năng lượng màu đen vờn quanh bàn tay thì là mang theo vô tận ác độc chi ý chụp về phía Lam Phong phía sau lưng, vong linh truy hồn kiếm. Vong linh kiếm khách Hắc Mặc theo sát tại những người này sau lưng. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang đến. Trong tay vong linh chi kiếm lên tựa hồ có năng lượng màu xám vờn quanh. Bỗng nhiên hướng về Lam Phong đâm ra. Bất quá hắn thân hình lại là tổng lạc tại liệp hồn kiếm thần Bernier về sau. Có điều lại vô năng phát giác được điểm dị thường này tới. Giờ khắc này. Lấy thiên thần cung nguyên lão hội thủ lĩnh Miro cốt cầm đầu thú liệp chi thần Diana. Liệp hồn kiếm thần Bernier năm tên chư thần cấp nhân vật đối Lam Phong triển khai trước đó chưa từng có tuyệt sát đến. Thanh thế hạo đại cùng cực. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Đối mặt thiên thần cung nguyên lão hội thủ lĩnh Miro cốt bọn người liên thủ công kích. Lam Phong căn bản thì không có chút nào tới ý tứ. Hắn tâm niệm nhất động. Cả nửa người đều bị cái kia không gì không phá vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Một cỗ bạo lệ long uy từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, liệp hồn kiếm thần Bernier, thú liệp chi thần Diana, thiên thần cung nguyên lão hội nguyên thủ Miro cốt bọn người công kích thì là rơi vào Lam Phong. Trên thân, bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Mà ảnh vệ U Linh màu đen nhánh xương độc xiềng xích càng đem Lam Phong nửa người trên cho quấn. Quanh khóa lại, hạn chế lại hắn hành động. Bọn họ công kích trừ vạch phá Lam Phong quần áo làm cho thân thể của hắn cảm nhận được một tia nhói. Nhói bên ngoài vậy mà không thể đối với hắn tạo thành mảy may vết thương đến. Khiến đến bọn hắn công kích tựa như là rơi vào không gì không phá thép hợp kim trên bàn. Trường kiếm trong tay căn bản cũng không có thể đâm vào mảy may. Cốt, sau một khắc, tại thú liệp chi thần Diana, liệp hồn kiếm thần Bernier bọn người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Bạo tiếng hét phẫn nộ thì là từ hắn Tyrant Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Oanh, Theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ còn như núi lửa phun trào lúc hủy thiên diệt địa lực lượng thì là từ Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra, cuồng bạo lực lượng nghiêng ra, trực tiếp đem ảnh vệ U Linh khóa lại hắn thân thể màu đen nhánh xương độc xiềng xích cho đánh gãy. Đem thú liệp chi thần Diana, nguyên thủ Miro cốt bọn người cho đẩy lui. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong một cái tay chính là bắt lấy chiến thần Ares cổ áo. Cái tay còn lại chính là bắt hắn lại cánh tay. Hai tay bộc phát ra cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem hắn thân thể cho vòng lên, hướng về bốn phía quét ngang ra. Giờ khắc này, chiến thần Ares thì giống như một thanh trường thương bị Lam Phong vòng trong tay huy động, thì triển ra hoành tảo thiên quân khủng bố đại chiêu tới. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, vừa mới bị chấn động đến đẩy ra một khoảng cách thú liệp chi thần Diana. Liệp hồn kiếm thần Bernier bọn người còn chưa kịp ổn định thân hình chính là bị chiến thần Ares cho thân thể cho quét chúng. Tại cái kia cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt quét ngang phía dưới, miệng bên trong phun ra ra từng ngụm đỏ tươi huyết dịch, giống như từng khỏa như đạn pháo lấy so với lấy Lam Phong vọt tới lúc còn cấp tốc hơn tốc độ bay ngược ném ra, khủng bố cực kỳ kinh người. A a, phốc phốc. Đồng thời, Lam Phong trên cánh tay gân xanh nâng lên, càng thêm cường đại lực lượng bạo phát, trực tiếp đem chiến thần Ares thân thể giống như rác rưởi đồng dạng quăng bay ra qua. Hung hăng nện vào trong đám người lại một lần nữa tạo thành mảng lớn thương vong tới. Xùy kéo, bào, Tyrant đại nhân, tha mạng a. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong thân hình như điện giật mạnh ảnh vệ U Linh xiềng xích. Sau đó phát lực đem ảnh vệ U Linh thân thể cho lôi kéo qua đến. Đang sợ hãi cùng hãi nhiên trong ánh mắt Lam Phong vung lấy quyền đầu. Mang theo lực lượng kinh khủng đối đầu hắn đập tới. Khí thế như hồng, khủng bố vô song. Trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ tràn ngập tại ảnh vệ U Linh trái tim. Làm cho hắn nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, trả lời ảnh vệ U Linh lại là Lam Phong cái kia vô tình quyền đầu. Tại mọi người cái kia vô cùng hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ảnh vệ U Linh đầu trực tiếp tại Lam Phong nhất quyền phía dưới vỡ ra. Trở thành một cỗ thi thể không đầu chậm chậm ngã xuống. Gió lạnh thổi qua, một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được cảm thấy một cỗ hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kinh dị. Cho dù là chiến thần Ares cùng 5 tên chư thần cấp nhân vật liên thủ, cũng vô pháp dung chuyển thương tổn Tyrant Lam Phong mảy may. Hơn nữa còn bị hắn phản sát rơi một tên chư thần cấp nhân vật ảnh vệ U Linh. Quả thực cũng là biến thái. Hắn thân thể kia chỗ phát ra khí thế khủng bố cùng nồng đậm sát khí làm cho vây xem mọi người cảm thấy vô cùng hãi nhiên cùng kinh hãi. Cho dù là trên đài cao ngồi tại vương tọa lên nhàn nhã thưởng thức rượu vang đỏ kiếm hoàng Mi Hawk, mi đầu cũng không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhưng là, cũng vẻn vẹn để đến bọn hắn một chút nhíu mày mà thôi. Về phần Hắc Ma, hắn quyền đầu tại ảnh vệ U Linh tử vong trong nháy mắt đó chính là nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt sát ý ngang dọc. Qua nhiều năm như vậy ảnh vệ U Linh một mực làm bạn ở hai bên người hắn. Chính là hắn trợ thủ đắc lực, nhưng là bây giờ cũng là bị Tyrant oanh sát. Trong lòng của hắn có thể nào không giận. Khủng bố sát ý từ Hắc Ma trong thân thể khuếch tán mà ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Bị Tyrant đánh bay liệp hồn kiếm thần Bernier vừa mới ổn định thân hình. Miệng bên trong chính là nhịn không được ho khan ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Toàn thân hắn khí huyết sôi trào. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Khóe miệng không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên mới vừa rồi bị chiến thần Ares thân thể chỗ quét trúng, làm cho thân thể của hắn nhận tổn thương không nhỏ tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Nháy mắt sau đó liệp hồn kiếm thần Bernier sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một thanh trường kiếm sắc bén bắt đầu từ hắn phía sau lưng đâm vào từ bộ ngực hắn đâm ra. Đem thân thể của hắn xuyên thủng, làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Miệng bên trong không ngừng mà có ngụm lớn máu tươi ho khan mà ra. Hắc, Hắc Mặc, ngươi, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, chịu đựng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Liệp hồn kiếm thần Bernier chậm chậm quay tới. Khi hắn xoay đầu lại sở chứng kiến đối với mình phát động công kích lại là vong linh kiếm khách Hắc Mặc tấm kia lạnh nhạt vô tình khuôn mặt lúc. Hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Không hiểu run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão huynh, chớ có trách ta, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nghe vậy, vong linh kiếm khách Hắc Mặc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, sau đó mãnh liệt mà bỏ mình linh chi kiếm từ liệp hồn kiếm thần Bernier trong thân thể rút ra mà ra. Theo vong linh chi kiếm từ liệp hồn kiếm thần Bernier trong thân thể rút ra đi ra. Đại lượng sinh cơ thì là từ Bernier trong thân thể trôi qua. Sau đó, tại mọi người cái kia rung động cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Liệp hồn kiếm thần Bernier mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng đối với sinh mạng không cam lòng cùng. Quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Mà phần này chấn kinh cùng hãi nhiên rất nhanh chính là bị nồng đậm hoảng hốt thay thế. Tyrion trong cơn giận dữ chém giết ảnh vệ U Linh đó là ảnh vệ U Linh đáng đời. Tài nghệ không bằng người. Chính mình muốn chết. Thế nhưng là vì cái gì vong linh kiếm khách Hắc Mặc rõ ràng cũng là thiên thần cung người. Trước kia càng là đau nhức liệp hồn kiếm thần Bernier cùng là thiên thần cung tam đại hung kiếm một. Trong, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt hắn vì sao lại đối liệp hồn kiếm thần Bernier xuất thủ đánh lén. Đem hắn cho chém giết đâu. Điều này khiến mọi người trong lòng tràn ngập quá nhiều khó hiểu cùng nghi vấn. Mà liệp hồn kiếm thần Bernier càng là vì vậy mà chết không nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người từ một màn này bên trong căn bản là khó mà lấy lại tinh thần. Bạch, bất quá, rất nhanh vong linh kiếm khách Hắc Mặc liền đối với này làm ra giải thích. Cho ra đáp án, tại đem liệp hồn kiếm thần Bernier chém giết trong nháy mắt. Vong linh kiếm khách Hắc Mặc thân hình chính là hóa thành một đạo quỷ ảnh hướng về Lam Phong trận. Danh lấp lóe mà đi, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tyrion Lam Phong bên cạnh. Đối Lam Phong liền ôm quyền, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion đại nhân, Hắc Mặc đáp ứng ngài sự tình làm đến. Oanh, thế nhưng là, trạng thái bùng nổ dưới Lam Phong chỗ nào quản được như thế. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối vong linh kiếm khách Hắc Mặc đập tới. Khủng bố sát ý càng đem Hắc Mặc thân ảnh chỗ một mực khóa chặt. Làm cho vong linh kiếm khách Hắc Mặc sắc mặt đại biến. Ong ong ong, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Lam Phong trong túi quần để đó mỗi thứ gì đúng là giờ phút này chấn động. Làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.